Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 81 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tập thể dục buổi sáng xong, Trương Hạo cùng với Kha Cửu nói đi là đi, chuẩn bị trực tiếp bắt xe đến Trung Hải. Bất quá trước đó còn phải ăn sáng. Trương Hạo ăn bánh bao, mì phở, thêm thịt là đủ rồi. Sướng với một vài rượu nếp than, cùng với đan dược bổ dưỡng tùy thân mang theo. Kha Cửu cũng ăn đơn giản, đi chợ bán thức ăn, mua một khối to xương thịt mới mẻ. Cũng không cần thiết chế biến cái gì, trực tiếp rắc lên gia vị thuốc bột, liền ăn thịt gặm xương. Uống rượu, ăn rất có tư vị. Người qua đường bên cạnh nhìn thấy đều là da đầu tê dại, nhanh chóng né tránh, còn tưởng rằng là dã nhân vùng núi nào chạy ra. Lấy Trương Hạo xem ra, hiện tại thân thể cơ năng của Kha Cửu cơ hồ chính là một con gấu hình người, lại thoát thai hoán cốt, thân thể thành thánh, cũng khó trách chắc nịch như thế. Hơn nữa hắn phát hiện, khi Kha Cửu từ Mộ Táng ra tới, thân mảnh khảnh khô quắt, sau khi điều trị vẫn luôn tăng trưởng khôi phục, nhưng đến bây giờ còn không có dừng lại. Thật sự là yêu vật. Ăn cơm xong, Trương Hạo tìm người qua đường hỏi một chút. Trong huyện thành chính là trạm xe lửa, đi mua vé là chuyến tàu 9 giờ. Bất quá gần đây sắp đến trung thu, người đi tàu rất nhiều, Trương Hạo chỉ mua được vé đứng. Nói đến cũng là buồn bực, giống như hắn vài lần ngồi tàu đều là vé đứng. Trương Hạo lại đi mua một chút trái cây cùng với đồ ăn, chuẩn bị ăn ở trên đường. Tu hành là một quá trình kiên trì bền bỉ, bảo trì quy luật tiết tấu là cơ sở, làm chính mình thời thời khắc khắc đạt đến trạng thái tốt nhất, dần dà liền tự nhiên thăng hoa. Hắn đang đứng ở trong giai đoạn điều trị tích cốc, không thể bị đói. Hơn 9 giờ, tàu chuẩn bị tiến vào nhà ga. Lữ khách trong nhà ga nhỏ này không nhiều, hai người Trương Hạo tựa như nhân sĩ giang hồ bình thường, đi theo trong đám người lên xe. Xe lửa ra khỏi nhà ga, ngoài cửa sổ huyện thành xa dần, nghênh đón chính là sơn giá điền thổ. Trương Hạo chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng. Có lẽ là hắn ở lâu tại nông thôn, thói quen đạo quan yên tĩnh, cũng có chút không thích hợp với thành phố lớn quá ồn ào. Hiện tại trở lại giã ngoại, tự nhiên liền cảm giác tốt. Cổ nhân đại ẩn với thành thị, tiểu ẩn ở thôn giã. Nhưng xã hội hiện giờ này, thành phố lớn xác thật quá phồn hoa, thái cực mà chuyển, ngược lại là đại ẩn ở thôn giã, tiểu ẩn ở thành thị. Trương Hạo lòng có sở ngộ, rồi lại có chút cảm khái. 7 năm trước, vì cầu tiên tu đạo, bỏ học xuất gia, vào Nam ra Bắc, lăn lộn đến thảm đạm bất kham. Từ Trung Hải bị ba của Đường Tiểu Uyển gọi người đánh, chân vật về nhà, lại bởi vì mai rùa khiến cho thông suốt, tu thành đan đạo. Nhưng hiện giờ khai tông lập phái, thân là lãnh tụ một phái, rồi lại bị bắt rời đi, trở về Trung Hải. Vòng tới vòng lui một vòng lớn, bị cực thái lai, thái cực mà chuyển. Nhân sinh tựa như khoe khoang lừa dối hắn, đổi tới đổi lui đều là một vòng tròn. Trương Hạo ở trong toa tàu tùy chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thai thức nhập định, tâm ý cùng với kinh lực tương hợp, diễn biến thừa long thái cực, nhìn như tính tọa bất động, khí huyết lại vận hành tự nhiên, chỉ là thỉnh thoảng đổi một cái dáng ngồi, hoặc là lấy tay chống đất, hoặc là nghiêng người như nằm, hoặc là một chân chạm đất, tránh cho ngồi quá lâu, trọng lượng thân thể ngăn chặn khí huyết. Kha Cửu thật ra mới lạ với xe lửa này, mấy ngày nay vẫn luôn là đi bộ hành tẩu, đây vẫn là lần đầu tiên ngồi tàu. Bất quá nhìn trong chốc lát cũng cảm thấy không thú vị, ngay sau đó dựa vào bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Luyện chính là việc ngủ. Việc ngủ là thuật thai thức diễn sinh. Đám người Trương Tam Phong, Trần Đoàn lão tổ toàn bộ tu tập việc ngủ. Việc ngủ cũng không phải là thông qua giấc ngủ duyên thọ, mà là thông qua giấc ngủ hạ thấp tiêu hao, tiết kiệm tính mạng, do đó đạt tới hiệu quả duyên thọ. Bất quá trạng thái việc ngủ, thể năng bản thân hạ thấp, đây cũng là luyện tập đối với tiềm năng, bởi vì loại năng lực hạ thấp tiêu hao tiết kiệm thọ mệnh này vốn chính là một trong rất nhiều tiềm năng của nhân thể. Tiềm năng nhân thể có nhiều mặt, bất luận một loại tiềm năng nào kích phát đến mức tận cùng đều là thần thông. Nhưng muốn kích phát tiềm năng, đầu tiên phải đem cơ sở bản thân luyện đến đỉnh cao. phía trên đỉnh cao mới là thăng hoa, cảnh giới bao đan chính là cơ sở bản thân viên mãn. Thân thể cùng tinh thần ma hợp, đây là một đường ranh giới, cho nên cơ sở viên mãn, sau bão đan mới có thể dần dần thể hiện ra năng lực siêu việt hơn thường nhân. Xe lửa một đường đi về phía trước, trên đường trải qua mấy nhà ga. Giữa trưa, nhân viên tàu đẩy đồ ăn giao hàng, đại đa số người đều là tự mang theo đồ ăn, trong tàu là một trận náo nhiệt. Kha Cửu còn đang ngủ, Trương Hạo không có quấy rầy, lấy ra đồ vật của chính mình ăn. Tuy rằng bữa sáng ăn nhiều như vậy, nhưng hắn thể năng cường đại, nhìn như ngồi ở đây nhập định bất động, lại giống như vẫn luôn luyện quyền, khí huyết sinh động, thể năng phát triển. Ăn xong, Trương Hạo tiếp tục đả tọa, thường thường thay đổi tư thế, khí huyết vận hành, thể xác và tinh thần hợp nhất, gần cốt cơ bắp toàn bộ chậm rãi rung động. Dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh đều làm hắn dung nhập thừa long thái cực. Thừa long thái cực cũng dần dần sửa sang lại thành một bộ hệ thống quyền thuật hoàn chỉnh. Toa xe không coi là rộng mở, người đi ngang qua trong tàu, có không ít người chú ý tới Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo một thân đạo bào màu lam, tóc dài rũ vai, có chút rối loạn, đeo hộp gỗ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là thuật sĩ giang hồ. Luyện chút tư thế cổ quái cũng làm người cảm thấy bình thường, tóm lại người ngoài nghề cũng không hiểu. Hơn nữa Trương Hạo trở lại nguyên trạng, làm người cảm thấy bình thản, cũng liền không ai để ý. Về phần Kha Cửu ngủ ở một bên, trực tiếp đã bị người xem nhẹ. Trong bất chi bất giác, mặt trời chiều ngả về tây, gió thu vào đêm, Trương Hạo ăn trái cây, lại nhập định đả tọa, lại không có tiếp tục tu luyện, mà là hết sức chăm chú, thể lực trọng đồng hội tụ, nghĩ tới Helen. Thương Hải chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong hư vô, tuần tra âm dương, xem xét chu thiên, muốn tìm được một chút khí cơ. Tìm kiếm đã lâu, nhưng cái gì cũng không tìm được. Trương Hạo chỉ đành phải từ bỏ, đem lực chú ý dùng để quan khán không gian âm dương. Bởi vì duyên cớ trọng đồng, kiến thức đạo pháp linh bảo ngũ phù của Tuệ Phổ Đại Sư, hắn đối với không gian âm dương cảm thấy hứng thú không thể hiểu nổi. Mà hắn đọc đạo tàng toàn thư, trong đó thu nhận sử dụng có ngũ phủ kinh của linh bảo phái, kinh văn có chút mịt mờ, đại khái ý tứ là cầu xin ngũ vương đại đế phân biệt đại biểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ngầm có ý 10 vị thiên chi, 12 địa can. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là trận pháp, nhưng mà đây xác thật là trận pháp, lại không phải trận pháp bình thường, mà là trận pháp không gian âm dương. Hắn lấy trọng đồng xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền diệu, cẩn thận tìm tòi, lại làm hắn nhớ tới bàng môn tà đạo ghi lại trên Thượng Hạ sách, trong đó có một môn pháp thuật tên là ngũ quỷ tài vận thuật. Có lẽ người thường không biết linh bảo ngũ phủ kinh, nhưng hẳn là nghe nói qua ngũ quỷ tài vận thuật. Về phần thuật này đồn đãi cực rộng, chuyên môn hại người ích ta, lại gọi là ngũ quỷ khuân vác thuật, dựng dưỡng 5 con tiểu quỷ để sử dụng, không mở cửa nhà, không phá hòm xiềng, lại có thể cách không lấy vật, ăn trộm tài vật, đem tiền tài nhà người khác khuân vác về nhà của chính mình, thuộc về bàng môn tà đạo điển hình. Mà ngũ tiểu quỷ này cũng chính là 5 đại ôn thần của đạo giáo, cũng là phân biệt đại biểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cùng linh bảo ngũ phủ kinh như xuất ra từ một mạch. Bất quá từ miêu tả tới xem, ngũ quỷ thuật này uy lực quá yếu, chỉ có thể làm chút việc trộm cắp không công khai. Bởi vì tiền tài thể tích không lớn, ngân lượng cổ đại cũng chỉ là một khối nho nhỏ. Hơn nữa lấy hắn nhận thức đối với hư không, cần thiết có một cái tọa độ định vị. Biết âm thần du hành khoảng cách rất có hạn, muốn ăn trộm tiền tài còn phải là một phen tay chân. Nhưng hắn nhìn thấy Tuệ Phổ Đại Sư thi triển đạo pháp linh bảo ngũ phù, uy lực đặc biệt lợi hại. 5 đạo ngọc phù này tương đương với một kiện pháp bảo. Như vậy bí quyết đạo pháp ngũ phù liền tại trên ngọc phù, mà ngũ phương quỷ thần lại là nguyên lý thuật pháp. Ta tuy không có linh bảo ngọc phù, lại có thể vận dụng ngũ quỷ thuật. Lấy đạo hành ta hiện giờ, một ý niệm liền có thể hóa thành một con tiểu quỷ, tránh đi phiền toái dưỡng quỷ. Trương Hạo có điều lĩnh ngộ, nhưng mấu chốt còn ở chỗ thần tủy ngũ quỷ này. Ngũ quỷ đại biểu ngũ hành, xây dựng thiên can địa chi, do đó câu thông hư không âm dương. Hư không âm dương chính là không gian. Đại đạo có âm dương, vạn vật cũng có hai mặt, không gian cũng là như thế. Chính diện là dương gian, mặt trái là âm phủ. Dương gian chân thật tồn tại, âm phủ hư vô vô hình. Ý niệm tồn tại với hư vô, hiểu rõ với chân thật, đây là câu thông âm dương. Dùng khoa học hiện đại mà nói, đây là trùng động. Trùng động là giả thiết lý luận vật lý học. Einstein đưa ra thuyết tương đối, kỳ thật cùng với âm dương học là một cái ý tứ. Duy nhất khác nhau chính là Einstein đem thuyết tương đối dùng để nghiên cứu khoa học. Cổ nhân chúng ta đem âm dương học dùng để tu luyện bản thân, lấy âm dương bản thân sử dụng âm dương thiên địa. Việc này cũng tương đương với thuyết tương đối nghĩa hẹp cùng với thuyết tương đối nghĩa rộng quan hệ lẫn nhau. Trường Hạo có trọng đồng, có thể nhìn đến hư không âm dương, nhận thức đối với bản chất không gian, lấy việc này suy đoán thuật pháp ngũ quỷ khuân vác, lập tức minh bạch huyền diệu trong đó. Lấy ngũ quỷ ngũ hành là đầu trận tuyến, liên tiếp 10 vị thiên can cùng 12 địa chi xây dựng một cái bọt khí hình cầu, lại dùng bọt khí này bao vây đồ vật, có lẽ liền có thể cách không lấy vật. Cách không lấy vật, đây chính là đại thần thông, trước tiên thử xem. Trương Hạo mở mắt ra, lập tức cười cười, tựa như muốn nếm thử. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, thứ khắc mày nhăn lại, kinh hô. Không tốt, băng ngàn tỷ có nguy hiểm, là gặp gỡ huyết tộc. Lại nói Triệu Băng Ngạn tối hôm qua nhận được nhiệm vụ, mang theo đội ngũ long vệ chạy tới. Dựa vào bước đầu xác nhận manh mối, ban đêm liền bắt người của huyết trạm bị nghi ngờ có liên quan đến đầu cơ trục lợi hiến máu. Huyết trạm là một phân đoạn quan trọng nhất chữa bệnh hiện đại, bởi vì ý thức mọi người công ích quá kém, đám người hiến máu quá ít, rất nhiều nơi đều không đủ máu, trong nghề xưng là huyết hoang. Ở những năm trước, nơi nơi đều có hiện tượng mua bán máu đen, từ trong đó giành lợi nhuận cách xù. Mà mấy năm nay chế độ xã hội dần dần hoàn thiện, ý thức mọi người cũng đề cao, hiện tượng mua bán máu đen ít đi. Nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, hiện giờ có xuất hiện đầu cơ trục lợi hiến máu. Cái gọi là đầu cơ trục lợi hiến máu là ở thời điểm bệnh viện máu khan hiếm, người bệnh có thể tìm thân thích bằng hữu hiến máu lẫn nhau. Nhưng rất nhiều người từ thật xa chạy đến khám chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh viện ở thành phố lớn, người bệnh phần lớn đều là đến từ huyện thị phụ cận, không có tiền tìm thân thích bằng hữu, vì thế liền có lái buôn máu giới thiệu hiến máu. Lái buôn máu chiêu mộ người bán máu, hoặc là cư dân phụ cận, hoặc là hóa đơn trên mạng. Một khi yêu cầu máu, lập tức liền liên hệ người bán máu, giả mạo bạn bè thân thích của người bệnh đi hiến máu. Bệnh viện cùng với huyết trạm cũng không có năng lực điều tra rõ ràng quan hệ trong đó, liền tính biết là giả mạo cũng chỉ đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ góc độ nào đó mà nói, việc này cũng giảm bớt huyết hoang. Cho nên những lái buôn máu đó không trực tiếp mua bán máu, mà là làm trung gian hiến máu, thu hoạch cái gọi là phí môi giới. Nhưng chợ đen chung quy vẫn là chợ đen, quan hệ màu xám quá nhiều, là vùng đất nảy sinh phạm tội. Lái buôn máu vì tranh đoạt địa bàn cũng thường xuyên phát sinh xung đột. Nói trắng ra đây là giang hồ ở xã hội thời nay. Mà huyết tộc giấu ở chỗ tối, cùng những lái buôn máu và huyết trạm kết giao, lấy tiền tài ích lợi mua được, huyết tộc không thiếu tiền, đây chính là thành một mảnh yên vui. Bất quá có những liên lụy quan hệ đó, truy tra cũng dễ dàng. Triệu Băng Ngàn bắt người, suốt đêm thẩm vấn, những người này chỉ là người thường, bị bắt cũng không dám giấu giếm, không có cấu thành hậu quả nghiêm trọng, nhiều lắm là phạt tiền tạm giam, không coi là đại sự gì. Nghỉ ngơi một chút, thời gian hừng đông tỉnh lại, đã điều tra rõ thất thất bát bát, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đi theo quan hệ thanh tra. Buổi chiều liền bắt một hắc lão đại phía sau màn. Hiệu suất làm việc của long vệ còn đặc biệt cao, thẩm vấn hắc lão đại kia, tiếp theo liền tra ra một ít bệnh viện đen cùng với hướng đi của máu và hoạt động tài khoản ngân hàng. Vào lúc chạng vạng, trên cơ bản liền đem toàn bộ mạng lưới quan hệ trải vuốt rõ ràng, rất dễ dàng liền tìm ra mấy người nước ngoài trong đó làm cao thủ tra án tra tấn. Triệu Băng Ngạn vừa thấy chính là có vấn đề, tiến thêm một bước tra được một chỗ giáo đường cũ tại ngoại ô. Tòa giáo đường cũ kia có chút lịch sử, xây dựng ở những năm cuối thời nhà Thanh, còn từng làm trường học cùng với bệnh viện nước ngoài. Sau khi Hoa Hạ mới thành lập bị lật đổ, lại sau đó cải cách mở ra, lại được dựng lên. Cổ nhân nói, dùng binh thần tốc, long vệ suốt đêm dẫn người đi bắt giữ, dùng Võ Ngạo Thiên cầm đầu, một hàng 300 binh lực, quyền chỉ huy bộ đội đặc chủng do Võ Ngạo Thiên cầm giữ. Triệu Băng Ngạn lần này lại đây chỉ phụ trách điều tra, bên người cũng đều là nhân viên điều tra cùng nhau đi theo. Nhưng mà lần này sự tình nháo lớn, nơi đây là một điểm hậu cần của huyết tộc, Helen liền ẩn thân tại đây. Helen là một trong những chủ mưu của loạn cục lần này, ý đồ thanh tẩy hội phán quyết, lần trước đem kỵ sĩ Phán Quyết chịu chết hơn phân nửa, dẫn phát phản ứng dây chuyền, toàn bộ huyết tộc đều bắt đầu đại thanh tẩy, rất nhiều điểm đều từ bỏ. Nơi này là điểm hậu cần, cũng là điểm mà huyết tộc chuẩn bị chiến đấu, dự trữ máu cùng với súng ống vũ khí. Helen triệu tập kỵ sĩ Phán Quyết còn lại lại đây, chừng hơn 5-60 người, vốn định tu chỉnh một phen, lại không ngờ Long Vệ cha tới. Long Vệ cũng chấn động, không dự đoán được có nhiều huyết tộc như vậy, tất cả đều là có tố chất huấn luyện, hơn nữa còn có vũ khí súng ống. Hai bên đã xảy ra bắn nhau kịch liệt, huyết tộc đánh không lại Long Vệ, rời khỏi giáo đường, dẫn Long Vệ tiến vào rừng cây triền núi, ý đồ lấy ưu thế đơn binh tác chiến đào tẩu. Long Vệ đương nhiên không ngốc, thừa thắng truy kích, thông báo quân khu điều tới đại bộ đội đem rừng cây triền núi trong vùng này phong tỏa, bao vây tiêu trừ lùng bắt. Nhưng mà sự tình biến hóa, còn có một ít người tổ chức thần bí cũng xem náo nhiệt, vốn định chơi trò cũ, bọ ngựa mắt ve chim sẻ núp sau. Nhưng đại bộ đội tới, ai cũng không có khả năng lay động quân chính quy, chỉ là con mồi lần này tất cả đều là huyết tộc lợi hại, trong đó còn có quý tộc thượng vị, đây mới là huyết tộc nắm giữ bí mật. Xem chuẩn ưu thế địa lý của rừng cây triền núi, hơn nữa là tác chiến trong ban đêm, những người trong tổ chức thần bí đều là lấy cao thủ đơn binh cũng tham gia chiến cuộc, muốn nhân lúc hỗn loạn hành sự, đục nước béo cò. Quân chính quy là có ưu thế đại quy mô, năng lực tác chiến một mình còn xa không bằng những người này, huống chi quân chính quy ở thời đại hòa bình khiếm khuyết tôi luyện thực chiến, sức chiến đấu thật sự không dám khen tặng. Trong lúc nhất thời bị đột phá nơi nơi, xung quanh đều có tiếng súng cùng với tiếng kêu thảm thiết, huyết tộc cũng liều mạng phản công phá vây, thế cục tức khắc là một mảnh hỗn loạn. Long Ngạo Thiên mang đội đuổi theo huyết tộc, phân cho Triệu Băng Ngạn một đội ngũ đi ngăn chặn tổ chức thần bí. Một đường chiến tuyến đẩy mạnh tới chỗ sâu trong rừng núi, đã là thời gian rạng sáng. Triệu Băng Ngạn dẫn theo bộ đội đặc chủng, xung quanh là quân chính quy hiệp trợ, cùng với một tiểu đội tổ chức thần bí phát sinh giao chiến. Những người này cực kỳ lợi hại, lợi dụng ưu thế địa lý rừng cây cùng với đêm tối yểm hộ, giống như xuất quỷ nhập thần, bóng người nhoáng lên chính là một mạng người bị mang đi. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, bộ đội đặc chủng Long Vệ như lâm phải đại địch, quân chính quy còn lại đều kinh hồn táng đảm, sĩ khí hoàn toàn bị ngăn chặn, bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Ha ha ha, một đám người cấp thấp gầy yếu, ngoan ngoãn vươn cổ đợi làm thịt đi. Một tiếng cười ở trong rừng cây vang lên, cố ý đe dọa mọi người, thần kinh mọi người đều căng thẳng, nghe thấy thanh âm liền lập tức vươn họng súng bắn loạn xạ một trận. Nhưng đây lại là chiến thuật Dương Đông kích Tây, thanh âm hấp dẫn hỏa lực, bên cạnh chính là ba bóng người ở trong bóng tối thoảng qua. Tìm chết! Triệu Băng Ngàn quát khẽ một tiếng, nhìn thấu chiến thuật này, cũng lăn người một cái, trong tay súng đạn liên tiếp bắn ra, bùm bùm bùm, ba bóng người bị bắn đến máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, Triệu Băng Ngàn lại phát hiện một đạo ánh mắt là có người nhắm ngay nàng, thuận thế nghiêng người một cái, vèo, viên đạn cơ hồ là từ bên tai xẹt qua. Triệu Băng Ngàn xoay người dựa vào sau thân cây. Đó là người nào? Thân thủ thật là nhanh nhẹn lợi hại, cũng không tiêm thuốc kích thích, tất cả thể năng đều có thể so với cao thủ luyện tủy đăng phong tạo cực. Triệu Băng Ngàn tránh thoát viên đạn, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Nàng đương nhiên nhìn ra được nhóm người này không phải người biết võ, mà là đội ngũ trải qua huấn luyện đặc chủng. Nhưng huấn luyện đặc chủng chỉ có thể đạt đến đỉnh cao thể năng, cũng chính là cấp bậc vận động viên nhất lưu, khoảng cách luyện tủy đăng phong tạo cực còn kém một đường. Đây là bởi vì duyên cớ phương pháp huấn luyện không thiếu kỹ xảo luyện tủy, cơ hồ liền không có khả năng luyện tủy, chỉ có số rất ít người có thiên phú vận động công phu tới nông nỗi kia có thể tự nhiên mà vậy liền thành luyện tủy. Tuy rằng luyện tủy chỉ là mạnh hơn so với người bình thường một chút, nhưng chính là một chút như vậy liền từ vô số người trổ hết tài năng. Người như vậy không thể nghi ngờ là đã thiếu lại càng thiếu, cơ hồ đều là một cái cấp bậc binh vương. Nhưng đám kẻ thần bí này lại tất cả đều là cấp bậc đó, sức chiến đấu so với bộ đội đặc chủng càng cao hơn một đường. Nếu là vật lộn quyền thuật, chênh lệch một đường này còn có phương pháp đền bù, nhưng đây là bắn nhau, tốc độ nhanh như vậy một chút liền phản ứng, đây là chênh lệch chí mạng. Bị bắn chết ba người lại tránh thoát một súng, đối phương đã biết có cao thủ ẩn núp, lập tức không có động tĩnh, binh lính còn lại đang bắn loạn xạ, ý đồ lấy hỏa lực áp chế. Ngừng bắn! Triệu Băng Ngạn hô to một tiếng, hô lên lôi âm chân ngôn. Mọi người đều là trong lòng rung lên, thanh tỉnh bình tĩnh xuống, nhanh chóng ngừng bắn, từng người ẩn nấp. Nhưng mà đúng lúc này, bên tai lại là một trận tiếng súng cùng với kêu to, là một đám huyết tộc hướng bên này phá vây lại đây. Đám người Triệu Băng Ngạn lập tức thành hai mặt thù địch. Pháo sáng! Triệu Băng Ngạn mệnh lệnh, lập tức mấy phát pháo sáng lên không, chậm rãi rớt xuống, quang mang mãnh liệt, đem chiếu sáng chung quanh giống như ban ngày. Triệu Băng Ngạn liếc mắt một cái nhìn qua, không khỏi sửng sốt, đối diện có mười mấy huyết tộc, dẫn đầu nghiễm nhiên chính là Helen. Helen cũng là có chút sửng sốt, tuy rằng không có thấy rõ Triệu Băng Ngạn, nhưng khí huyết của Triệu Băng Ngạn đã làm cho nàng nhận ra, tức khắc nhăn mày lại. Thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ Triệu Băng Ngạn mà pháo sáng lên không, Helen cùng thuộc hạ huyết tộc đều là từng người ẩn nấp, tốc độ phản ứng cực nhanh, tất cả đều là huyết tộc cao cấp. Đám người tổ chức thần bí kia cũng phát hiện huyết tộc, không khỏi kinh hỉ, nhanh như vậy liền gặp gỡ con mồi, số lượng cũng không coi là nhiều, bọn họ vừa lúc có thể ứng phó. Bắt đàn huyết tộc này liền rời khỏi chiến trường, nơi này không nên ở lâu. Nhưng long vệ ẩn núp cao thủ ít nhất là tồn tại cấp S, một cao thủ có vũ khí, lực sát thương so với người không có vũ khí gấp 10 lần trở lên, phối hợp với hỏa lực cấp dưới, đủ để áp chế bọn họ. Mà nhân số huyết tộc cũng không ít, tất cả đều là cấp A, dựa theo lệ thường, dẫn đầu cũng nên là tồn tại cấp S. Bên phía huyết tộc, giờ phút này cũng là suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, bọn họ vội vã phá vây, không thể lại kéo dài. Một người huyết tộc nói, hội trưởng đại nhân, chúng ta phải rời đi, thời gian quan trọng. Helen chần chờ, đã sớm dự đoán được hội thẩm tra âm thầm tiết lộ hành tung của nàng. Nàng cũng thuận thế đem kỵ sĩ phán quyết toàn bộ thanh tẩy. Giờ phút này gặp gỡ Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn cùng với thiên tử quan hệ thân mật, việc này lại không ở bên trong dự đoán của nàng. Triệu tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bên phía long vệ cũng trưng cầu ý kiến của Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn nguyên bản là muốn bám trụ, bám trụ chính là ưu thế của nàng, sau đó chờ đợi vây kín bắt sống, tra ra lai lịch của những kẻ thần bí này. Nhưng Helen xuất hiện, việc này cũng làm cho Triệu Băng Ngạn chần chờ. Tuy rằng Triệu Băng Ngạn có chút ghi hận Helen cố tình làm cho nàng xấu mặt, nhưng Helen tựa hồ cùng với Triệu Băng Ngạn quan hệ thân cận, Trương Hạo còn đang tìm kiếm Helen, nàng cũng không dễ dàng ra tay tàn nhẫn. Bất quá lúc này là chiến trường, mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn liên quan đến sinh mệnh của các chiến sĩ, nàng không thể vì việc của bản thân mình lấy chiến trường nói giỡn. Cân nhắc đến tận đây, Triệu Băng Ngạn trong lòng hạ quyết tâm. Từ xưa người yêu thủ đồ chính là không đội trời chung, ra lệnh một tiếng, thay đổi một nửa người, hỏa lực áp chế, liều chết cũng phải bảo vệ, hội báo chi viện, thủ lĩnh huyết tộc ở chỗ này lập tức vây bắt. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn cũng truyền niệm cho Trương Hạo. Thuộc hạ theo tiếng nghe lệnh, lập tức chấp hành, điều động quân lính bố trí ngăn cản. Đội ngũ chia làm hai bộ phận trước sau, dựa vào đạn dược sung túc, trực tiếp liền khai hỏa xạ kích, nhắm ngay phương hướng chính là tùy ý bắn loạn, mưa bom báo đạn, lấy hỏa lực bao trùm áp chế, kéo dài thời gian. Ưu thế của quân chính quy liền ở chỗ hỏa lực, chỉ cần hỏa lực đủ mạnh, mặc dù là bắn loạn xạ, bình thường đều có thể đánh đến đối phương không dám ngoi đầu. Phối hợp tay súng bắn tỉa, ngoi đầu một cái liền ngắm bắn chết một người, đây là chiến thuật thường dùng. Nhưng bọn họ đối phó lại không phải là địch nhân bình thường, bên phía tổ chức thần bí tất cả đều là cấp bậc binh vương, trải qua huấn luyện đặc chủng, hoàn toàn không sợ hỏa lực bao trùm, ngược lại rút ra một nửa chiến lực làm mọi người cảm giác nhẹ nhàng, nhanh chóng triển khai đội hình tìm kiếm sơ hở đánh chết. Về phần bên phía huyết tộc, tất cả đều là kỵ sĩ phán quyết tinh nhuệ, có thể so với một cái cấp bậc binh vương, am hiểu nhất loại hoàn cảnh phức tạp đơn thân tác chiến này. Về phần súng ống gì đó, huyết tộc đều là người nước ngoài, nước ngoài đối với súng ống quản lý lơi lỏng, bọn họ đương nhiên là có huấn luyện súng ống, trang bị chỉnh tề, cận chiến sử dụng súng lục là chủ, cùng với súng ngắm hạng nhẹ. Kỳ thật bọn họ sở dĩ di chuyển đến phương Đông, một nguyên nhân rất lớn trong đó cũng là vì quốc gia phương Đông nghiêm cấm súng ống, quốc gia không có súng ống đối với huyết tộc mà nói càng thêm an toàn. Bọn họ ngày thường sẽ không mang súng, dao kiếm là có thể giải quyết vấn đề. Lần này gặp được đại sự mới chuẩn bị đem chiến đấu chứa đựng súng ống lấy ra. Tam phương vừa giao hỏa, lập tức tiến vào gay cấn, chiếu sáng đèn liên tục lên không, đem rừng cây chiếu thành một mảnh sáng sủa. Bốn phía nghe được tiếng súng kịch liệt chiến đấu bên này, cùng với thông tin truyền tới, thủ lĩnh huyết tộc liền ở bên này đều nhanh chóng lại đây vây bắt chi viện. Nhưng chiến lực của quân chính quy rõ ràng yếu đi một cấp bậc, lại là hai mặt thủ địch, lập tức rơi xuống hạ phong. Một lát liền tử thương hơn 30 chiến sĩ, chỉ có nhóm bộ đội đặc chủng do Triệu Băng Ngạn dẫn dắt ở dưới hỏa lực bao trùm, miễn cưỡng chống đỡ chiến cuộc, đánh chết 6-7 địch nhân. Trong lúc nhất thời, tam phương lâm vào giằng co. Bùm một tiếng súng đạn oanh kích, bóng người của Triệu Băng Ngạn hiện lên, đánh bay một huyết tộc ý đồ phá vây. Thân hình liên tục di động, cúi người tránh ở một chỗ đất thấp. Thân hình huyết tộc ngã xuống, thân bị trọng thương, nhưng một chốc một lát cũng không chết được. Tự biết mình sống không nổi, không muốn bị bắt giữ chịu tra tấn, rào phá dược tề, thân thể suy gì ăn mòn, bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, đảo mắt liền hóa thành một đoàn tro tàn. Helen điện hạ, chi viện của bọn họ tới, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Nói chuyện chính là trung niên huyết tộc tên là Phi Te, là phó hội trưởng của hội phán quyết, cấp bậc công tước. Giờ phút này chưa thể phá vây, Phi Te có chút nóng nảy. Tiếp tục phá vây, làm những người khác cũng hướng về bên này phá vây, giảm bớt áp lực, nếu không chúng ta đều phải chết. Helen vẻ mặt lạnh lẽo, tuy rằng nàng là hội trưởng phán quyết, bên ngoài có quyền chấp hành, quyền chỉ huy quy về hội nghị, nhưng trên thực tế, hội phán quyết làm cơ cấu vốn lực của huyết tộc, trong đó nhân viên chiến đấu đều là các gia tộc an bài, mà hội nghị chính là công cụ quản lý thống trị của các gia tộc. Hiện tại thực lực lớn nhất hội phán quyết chính là gia tộc của vị công tước Phi Te này. Phi Te cùng với cô bé hội thẩm tra là một gia tộc, lại cùng thân vương Salit là cùng phe, mà hội trưởng phán quyết đời trước cũng là gia tộc bọn họ. Hội trưởng hội phán quyết đời trước sau khi chết, Helen là dựa vào luận võ cướp lấy vị trí này, vẫn luôn hành sự điệu thấp. Người còn lại thấy Helen quá trẻ tuổi, lại không thế nào quản lý, chỉ chuyên tâm với luyện kiếm thuật, thanh cử kiếm này cơ hồ cũng là không rời tay, vì thế liền không ai để ý, chỉ cho là bài trí. Thực quyền sự vụ của hội phán quyết vẫn luôn là Phi Te cầm giữ. Giờ phút này tình huống nguy cơ, Phi Te ở bên ngoài còn phải nghe lệnh hội trưởng Helen, mà tập trung cùng nhau phá vây cũng là lựa chọn duy nhất, chỉ là tổn thất chắc chắn thảm trọng. Phương hướng 10 giờ, tập trung cùng nhau phá vây. Phi Te cầm lấy micro truyền đạt mệnh lệnh, trong rừng cây lập tức vang lên một trận chiến đấu kịch liệt. Helen lại là trong lòng tính toán, Gelet sắp chạy tới. Cùng lúc đó, bên phía tổ chức thần bí, giờ phút này cũng khởi xướng mãnh công, muốn nhân lúc trước khi chi viện vây quanh, nhất cử đột phá trở ngại, bắt giữ huyết tộc thượng vị, sau đó nhanh chóng rút lui. Nếu không đại bộ phận quân chính quy tập kết, ai cũng không có khả năng ngạnh kháng. Trong nháy mắt, bên phía Triệu Băng Ngàn áp lực tăng gấp bội, các chiến sĩ liên tục ngã xuống, một đám đối mặt chiến hữu tử vong đều là trong lòng run sợ. Nhưng sợ hãi tới cực điểm rồi, cực mà chuyển, hoàn toàn bằng bất cứ giá nào, gần như điên cuồng gào thét lớn xạ kích, chiến sự kịch liệt đến cực điểm. Trương Hạo vì sao còn không có tới? Triệu Băng Ngạn cũng có chút nóng nảy, đã có trong chốc lát, Trương Hạo cũng có đáp lại, nhưng vì sao còn không có hiện thân? Đúng lúc này, Trương Hạo đang ở ngoài ngàn dặm, lấy âm thần hành sự, vượt qua hư không âm dương, bất quá chiến trường quá kịch liệt, binh sĩ quá nhiều, sát phạt thảm thiết, huyết khí thần quang nối thành một mảnh, phóng lên cao, mãnh liệt dị thường, toàn bộ hư không đều trở nên nóng rực sền sệt, làm tâm thần người hít thở không thông. Kỳ thật Trương Hạo cũng đã tới một hồi lâu, chỉ thấy một mảnh dương cường huyết khí giống như biển lửa, âm thần thế nhưng không thể hiện ra. Đó là uy thế sĩ khí quân hồn, quỷ thần cũng phải đi đường vòng. Rơi vào đường cùng, Trương Hạo xúc thế trong chốc lát, mạnh mẽ tiêu hao quá mức tâm thần, lúc này mới phá vỡ huyết khí dương cường. Một trận âm phong xẹt qua, thiên mục mở ra, trên đầu ba thước là thần minh, đã biết tình huống, cũng không kịp nhiều lời, chiến trường như hỏa, giết địch cần trước, không thể chậm trễ chút nào. Băng Ngạn tỷ, đem ba lô mở ra. Thanh âm của Trương Hạo truyền niệm ở trong đầu Triệu Băng Ngạn vang lên. Triệu Băng Ngạn vui vẻ, biết là Trương Hạo tới, nhanh chóng mở ra ba lô của chính mình. Cũng may Trương Hạo sớm có chuẩn bị, làm Triệu Băng Ngạn mang theo hỏa phù phi kiếm. Ý niệm vừa động, vèo vèo vèo, ba thanh phù kiếm bay ra, gấp khúc gia tốc một vòng, xuyên qua khe hở cây cối, tỏa định một người khí cơ mạnh nhất của tổ chức thần bí. Thế nhưng cũng là có thể tồn tại so với cao thủ báo đan, nhưng chỉ là báo đan viên mãn mà thôi, cũng không hiểu phương pháp tích cốc tẩy tủy. Ồ, có nguy hiểm. Đầu lĩnh của tổ chức thần bí kia lập tức nhận thấy được nguy hiểm, có năng lực linh giác cảm ứng, liếc mắt một cái nhìn ra lại phát hiện phi kiếm, nhưng ánh sáng ở hiện trường không tốt, còn có nhánh cây che đậy, không thấy rõ phi kiếm là thứ gì, chỉ biết có nguy hiểm, giơ tay rút ra một khẩu súng lục. Trương Hạo sớm có suy tính lộ tuyến, quỹ đạo phi kiếm biến hóa, đầu lĩnh kia bóp cò súng, phanh phanh phanh, liên tiếp bắn xong một loạt băng đạn, phi kiếm gia tốc không đủ, tốc độ còn không tính quá nhanh, bất quá có rừng cây làm chướng ngại, quỹ đạo chuyển biến tự nhiên, toàn bộ tránh thoát viên đạn, một cái chớp mắt mà tới. Mắt thấy phi kiếm đến gần, cảm giác áp bách uy hiếp mãnh liệt, đầu lĩnh kia đại kinh thất sắc, mở to hai mắt, lúc này mới thấy rõ bộ dáng phi kiếm, thế nhưng là mộc kiếm. Trong nháy mắt, đầu lĩnh kia trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ là người dị năng niệm lực trong truyền thuyết? Nhưng như thế nào khống chế chính là mộc kiếm? Cái này có lực sát thương gì đây? Đầu lĩnh kia đương nhiên không biết huyền diệu trong đó. Dựa theo lý luận bọn họ nghiên cứu, hệ dị năng tinh thần thật hóa liền có thể thăng cấp thành hệ dị năng niệm lực. Nhưng tinh thần lực hư vô mờ mịt, như thế nào có thể thật hóa? Cái này chỉ tồn tại với lý luận suy đoán. Trước mắt toàn thế giới cũng không phát hiện hệ dị năng niệm lực tồn tại, cho nên niệm lực là tồn tại trong truyền thuyết. Cũng may tốc độ không đủ nhanh, có thể tránh né. Đầu lĩnh kia trong lòng may mắn, nhanh chóng muốn né tránh. Tuy rằng là mộc kiếm, nhưng cũng không dám bất cẩn. Nhưng mà ý tưởng này mới vừa hứng khởi, Trương Hạo liền sớm có chuẩn bị. Ý niệm vừa động, ba thanh hỏa phù phi kiếm biến hóa thành quỹ đạo tam giác vần quanh, phong tỏa đường đi. Đầu lĩnh kia muốn trốn lại không biết nên trốn như thế nào, bởi vì chưa bao giờ gặp qua công kích như vậy. Nháy mắt chần chờ này, hỏa phù phi kiếm đã rơi xuống. Ầm vang, một đoàn ánh lửa nổ mạnh, ba thanh hỏa phù phi kiếm uy lực tương hợp, có thể so với ba viên lựu đạn. Trừ bỏ lão yêu quái thân thể thành thánh bên trong ma môn, cao thủ bình thường là tuyệt đối không chống đỡ được. Đầu lĩnh kia kêu thảm thiết một tiếng, trăm triệu lần không nghĩ tới là bom, tính cả hai phó thủ bên người, trực tiếp đã bị nổ đến huyết nhục bay tứ tung, ngay lập tức liền bị hạ gục. Một màn này tới quá nhanh, hiện trường chiến sự lại kịch liệt, cấp dưới chung quanh còn không có phản ứng lại đây là có chuyện như thế nào, chỉ thấy đầu lĩnh kia rút súng bắn loạn một hồi, sau đó liền nổ mạnh. Chẳng lẽ là đạn đạo loại nhỏ được điều khiển từ xa? Nhưng mà vì sao không có động tĩnh đạn đạo phi hành? Mà quỹ đạo này cũng quá kỳ quái, thế nhưng trực tiếp vòng tới phía sau bọn họ, mặc dù là đạn đạo cũng không có khả năng bay ra loại quỹ đạo này. Cái này... Mọi người của tổ chức thần bí đều là kinh hãi, vì không thể hiểu được công kích phía sau, đầu lĩnh còn đã chết, lập tức liền sĩ khí đại loạn, mà vừa đại loạn liền lộ ra sơ hở, đối mặt hỏa lực mãnh liệt, cơ hồ chính là hỏng mất. Lùi lại, mau bỏ đi. Không biết là ai hô lên một tiếng, mọi người lập tức khiêng lên thi thể, nhanh chóng lùi lại. Phân một đội người đuổi theo, bám trụ bọn họ, chờ đợi bộ đội chi viện vây quanh. Triệu Băng Ngạn hô lớn, nhất định phải bắt được người sống, liền tính bắt không được người sống, ít nhất cũng phải lưu lại mấy thi thể làm manh mối, nếu không những người hy sinh toàn bộ uổng phí. Long vệ lập tức phân ra một đội, dẫn dắt quân chính quy, hỏa lực mãnh liệt bắn phá, bám trụ truy kích ở phía sau. Không tốt, là đại vô sư hình chiếu giáng lâm. Bên phía huyết tộc, Phi Tè nhận ra âm thần, không khỏi cả kinh. Cấp bậc đại vô sư này thần bí khó lường, quỷ dị đến cực điểm, tuyệt đối không phải tồn tại bình thường có thể ngăn cản. Helen điện hạ, còn xin ngài hãy ra tay đối phó vô sư này. Phi Tè cung kính nói, biết gia tộc Helen có một vị hắc vô sư đi theo, chắc chắn hiểu được phá giải pháp thuật vô sư như thế nào. Là hắn tới, cũng đúng, Triệu Băng Ngạn ở chỗ này, hắn liền hiện thân. Helen nhận ra Trương Hạo, mày đẹp nhíu lại, tựa như tâm hữu linh tê, tim đập thình thịch nhảy lên, không nghĩ tới giờ khắc này nàng thế nhưng cùng thiên tử đối lập. Một trận âm phong, Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, cũng cảm ứng được Helen chột dạ, ý niệm nhìn không được phiền muộn. Nếu là cá nhân hắn, hắn còn có thể buông tha yêu tộc, nhưng đây là chiến trường liên quan đến tính mạng nhiều người như vậy, huống chi Triệu Băng Ngạn cũng ở chiến trường, hắn lập trường không thể lựa chọn. Có lẽ đây là gian nan trong đạo lý xử sự, có quá nhiều sự tình không thể lưỡng toàn. Tiểu thư Helen, hy vọng cô có thể đào tẩu đi, ta còn muốn hỏi cô chút sự tình, nhưng giờ phút này đắc tội. Trương Hạo truyền niệm nói, ý niệm vừa động lại là ba thanh phù kiếm bay ra. Lấy tu vi của ngươi còn không phải đối thủ của ta. Helen hừ lạnh một tiếng, vung lên cự kiếm chỉ thẳng âm thần Trương Hạo, một đạo kiếm ý xung phong liều chết. Kiếm ý cùng với khí huyết tương hợp cũng là cảnh giới nhục linh hợp nhất, chí cương chí dương, không cần bất luận cái gì biến hóa, liền đơn giản một kiếm chỉ ra như vậy, khắc chế hết thảy đạo pháp âm thần. Trương Hạo chỉ có cảnh giới tích cốc, thần hồn dương khí cương tính còn thực nhỏ yếu, hoàn toàn bị nhục linh hợp nhất nghiền áp. Khi hắn cùng với khổ cốt đạo nhân đánh nhau, bấm tay bắn ra liền thiếu chút nữa phá âm thần hắn. Mà Helen tu vi càng là sâu không lường được, đây là lấy kiếm thuật nhập đạo, huyễn khí giống như dương cương ngưng kết thành lợi kiếm, mũi nhọn sắc bén, càng thêm lợi hại hơn so với quyền ý bình thường. Trương Hạo chỉ bằng vào thần vị thêm vào, hoàn toàn ngăn cản không được kiếm ý này. Tam dương kim ô hỏa kết, hắn khởi tay phác hỏa, vẽ bùa trong hư không, điều văn cổ xưa ẩn chứa huyền diệu, hợp mà thành hình, tán mà thành trường, mà trời hóa thành ánh sáng, bùa chú hóa thần điểu, một lóng tay ấn quyết, ngọn lửa nháy mắt bay ra. Chỉ thấy một đoàn ánh lửa trên không trung, giống như chim chóc xẹt qua, cùng đồ vật vô hình gì chạm vào nhau, ngọn lửa đâm tan, đồng thời ngọn lửa lập lòe. Phốc, thanh âm không khí bốc hơi, phảng phất có cái gì bị lửa đốt. Ồ, người thế nhưng tu thành tam muội chân hỏa. Helen nhận ra ngọn lửa này, ban đầu là cả kinh, nhưng tiếp theo lại là thưởng thức. Không hổ là thiên tử Côn Luân, tu vi mới có cảnh giới âm thần lại đã hiểu rõ tam muội chân hỏa. Tiểu thư Helen, cô cũng không đơn giản, thân là một người phương Tây, lại đối với phương pháp tu hành phương Đông hiểu biết như thế, ngay cả đối phó đạo pháp âm thần cũng biết, có thể nói là tiên nhân võ đạo. Trương Hạo tán thưởng một câu, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Võ thuật người phương Tây lấy lực lượng kỹ xảo là chủ, cũng không thăng hoa đến độ cao của đạo. Toàn thế giới chỉ có là võ thuật Hoa Hạ đưa ra khái niệm nội gia này. Nội gia chính là nội đan, đem võ thuật cùng với tu đạo hợp thành một hệ thống. Nhưng nội gia chi thuật huyền diệu, ngay cả người biết võ bình thường đều là không rõ ràng lắm. Một yêu nữ phương Tây lại luyện được thuần thục như thế, thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Được rồi, tu vi ta bị cô áp chế, cũng không làm gì được cô, tiếp một chiêu hỏa phù phi kiếm của ta. Trương Hạo có tự hiểu lấy mình, mặc dù hắn biết đạo pháp hỏa phù, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản. Yêu nữ này thật sự quá lợi hại, bất quá hắn lấy âm thần hành sự, đang ở ngoài ngàn dặm, đã không có đường lui. Ý niệm vừa động, ba thanh hỏa phù phi kiếm vờn quanh. Helen cũng không né tránh, chỉ là cự kiếm chắn ở trước ngực, ánh mắt tập trung, tính mà bất động, nội bộ đè khí vận kình, khí cơ nội liếm đến cực điểm, phảng phất trong nháy mắt khí tràng hư không chung quanh đều hướng vào trong cơ thể. Vèo vèo vèo, ba thanh hỏa phù phi kiếm rơi xuống. Trương Hạo biến đổi ấn quyết, minh hỏa dẫn châm, liền tại trong nháy mắt tiện quang hỏa thạch. Helen bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, tâm lực bừng bừng phấn chấn. Đối với huyết lực vận dụng tự nhiên, khí huyết kịch liệt thiêu đốt, giống như núi lửa phun trào, khí cơ nội liếm nháy mắt liền triển khai, sức bật cực mạnh. Cự kiếm thuần thế vung lên, tốc độ cực kỳ mau, lấy thân kiếm rộng lớn vung lên, bỗng nhiên chụp vào trong không khí. Bang một tiếng, một tiếng xé gió nặng nề, cương kình như thực chất, chụp đến không khí vỡ nứt, phảng phất như một viên hỏa dược 10 phần. Tăng mạnh bản pháo, kịch liệt chấn động, kiếm gỗ đào răng răng xuất hiện cái khe, ý niệm minh hỏa bị dương cương chi khí dập tắt, trận gió nổ tung khí lãng, trực tiếp đem mộc kiếm bay ra ở nơi xa, hỏa lực dẫn châm, nhưng cái khe phá hủy kết cấu, xì một trận khói trắng, hỏa phù phi kiếm liền bốc lửa. Trên chiến trường, ở dưới ánh sáng của pháo sáng, mưa bom bão đạn, chiến hỏa bay tán loạn, mọi người đều căng thẳng thần kinh, thanh âm đạn pháo cùng với tiếng gào loạn thành một đoàn, ai cũng không chú ý tới biến hóa trong nháy mắt này. Chỉ có Triệu Băng Ngạn thấy được, còn có Phi Te bên phía huyết tộc, đều là trong lòng khiếp sợ. Helen thế nhưng cường hãn như vậy. Sau một kích bùng nổ, khí cơ bình phục, huyết lực thu liễm, khí huyết cả người giống như máu đỏ đặc sệt chậm rãi chảy xuôi. Loại cảnh tượng này Vite chỉ gặp qua ở trên người thủy tổ. Chẳng lẽ Helen muốn thăng cấp thủy tổ? Tưởng tượng đến nơi đây, Vite nhịn không được kinh hãi. Trường Hạo thấy một màn này. Helen tu vi cao, huyết khí cùng với thần ý tương hợp, đạt đến nhục linh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới âm dương gắn bó, huyền diệu khó giải thích. Nhưng mà một lát kéo dài này, đại bộ đội đã tụ tập lại đây. Vite tức khắc khẩn trương nói: Helen điện hạ, địch nhân quá nhiều, chúng ta mau phá vây. Cùng lúc đó, trong rừng cây bên cạnh đột nhiên vang lên một trận tiếng chiến đấu kịch liệt, còn có tiếng kinh hoàng thất sắc kêu to. Chỉ thấy tiếng mưa bom bão đạn, thân ảnh một người cao lớn cường tráng không đầu, áo choàng trên người đã bị nổ đến rách nát, hiện ra bên trong mặc áo giáp bằng tấm thép. Viên đạn bắn vào bên trên đang đang rung động, tay cầm một chiếc rìu to lớn đi qua giữa chiến trường, gặm người liền chém, máu tươi bay tứ tung, giống như chiến thần hình thiên trong truyền thuyết. Yêu quái, có yêu quái! Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Nếu là gặp gỡ cao thủ lợi hại, ít nhất vẫn là nhân loại, nhưng người không đầu này ngạnh kháng nào thường bất nhập, thật sự vượt qua tâm lý người thường thừa nhận, hoàn toàn sợ tới mức hỏng mất. Đây là quỷ hình thiên. Triệu Băng Ngàn theo thanh âm nhìn lại, cũng là bị dọa cho cả kinh. Nàng thấy qua ảnh chụp quỷ hình thiên, nhưng giờ phút này thấy người sống, thân thể không đầu cũng có thể tăng chiến, làm người chỉ cảm thấy âm trầm sợ hãi. Mẹ nó, thực sự có yêu quái không đâu. Trường Hạo cũng hoảng sợ, có thể nhìn đến quỷ không đầu này có khí huyết, là một người sống lại không có đầu, bất quá khí huyết bị phong ấn tại bên trong, nhìn không ra tình huống cụ thể, nhưng lại cường hãn dị thường. Lấy thân hình bước chân suy đoán, một thân áo giáp cùng với rìu lớn này ít nhất nặng 200-300 cân, lại hành động tự nhiên, có thể thấy được thể năng cường đại. Hơn nữa rất kỳ quái, không có đầu cũng liền không có thần hồn, cũng không có cảm giác được ngũ quan, nhưng quỷ không đầu này hành động tự nhiên, tốc độ cực kỳ mau, nện bước nhanh nhẹn, gặp được cây cối chướng ngại đều có thể tùy ý né tránh, công kích mục tiêu cũng đặc biệt tinh chuẩn, như là hành động theo bản năng. Mắt thấy quỷ hình thiên xung phong liều chết lại đây, Triệu Băng Ngàn quát lớn: Hỏa tiễn, ngăn trở! Nghe được mệnh lệnh, các chiến sĩ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lấy ra một cây hỏa tiễn. Ầm vang một tiếng, một đoàn ngọn lửa nổ thành mây nấm dâng lên, quỷ không đầu bị đánh bay trên mặt đất, áo choàng rách nát, hiện ra một thân áo giáp tính chất ánh sáng kim quang, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là kim loại cao cấp nào đó. Hỏa tiễn cũng chưa nổ chết, nhảy một cái đứng lên, tiếp tục xung phong liều chết. Băng Ngàn tỷ, mau tránh ra, yêu vật này là con rối bị người luyện chế ra tới, có thể sang bảo hộ, đã vô địch. Trường Hạo truyền niệm nói. Triệu Băng Ngàn nghe vậy, vội vàng hạ lệnh mọi người tránh ra. Mọi người kinh hồn chưa định, lập tức tránh ra, trong lòng ngược lại là thở ra một hơi. Bởi vì nhìn thấy một thân áo giáp cao cấp này, thiết kế áo giáp rất có phong cách công nghệ cao, bao vây đến kín kẽ không hở. Đây có lẽ là người máy, ít nhất người máy trong phim khoa học viễn tưởng so với quỷ quái càng có thể làm người tiếp thu. Đáng chết, là kỵ sĩ không đầu, thứ này vì sao lại tới cứu chúng ta? Phi Tè nhận ra quỷ không đầu là kỵ sĩ không đầu trong truyền thuyết, cũng không biết là bị vụ sư nào khống chế, khoảng thời gian trước vẫn luôn cùng bọn họ đối nghịch, nhưng giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, chính là giết ra một lỗ hổng. Chúng ta đi. Helen vẫn chưa nhiều lời, lao ra khỏi chỗ ẩn thân, hướng về chỗ hổng chạy tới. Phi Tè theo sát sau đó, huyết tộc còn lại toàn bộ đuổi kịp, một bên chạy một bên bắn súng quét loạn. Kỵ sĩ không đầu cản ở phía sau. Tổ trưởng, chúng ta muốn truy kích hay không? Thuộc hạ nhanh chóng hỏi. Thôi bỏ đi, đám huyết tộc này quá quỷ dị, còn có người tiếp ứng chi viện, không cần thiết đuổi theo. Triệu Băng Ngàn thở dài, lần này hành động tử thương không ít, lại hiệu quả không nhiều. Lúc này Võ Ngạo Thiên đã dẫn người chạy tới, còn lại huyết tộc tứ tán cơ hồ tiêu diệt thất thất bát bát, nhưng ở trước khi chết đều rào phá dược tề, thi thể hóa thành tro tàn, hoặc là mắt thấy sắp bị bắt, chiều đêm liền uống thuốc, một người sống cũng chưa bắt được. nhưng mà huyết tộc không bắt được, lại bắt được hai người của tổ chức thần bí cùng với mấy thi thể, trước mắt coi như có thu hoạch. Trương Hạo cảm ứng được người tới, vẫn chưa ở lâu, âm thần trốn vào hư không, hoàn hồn về khiếu. Thời gian sáng sớm, trời đã lờ mờ sáng, trên xe lửa ở ngoài ngàn dặm, bình tĩnh đi về phía trước, hành khách đã có người tỉnh, múc nước rửa mặt, nói chuyện phiếm về việc nhà. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ, thời tiết trung thu, một chút mưa liền hạ nhiệt độ, mà thời tiết mưa thu kéo dài, làm không khí có vẻ đặc biệt an bình. Trương Hạo mở mắt ra, cũng giống như tỉnh ngủ, nhưng nhìn từng màn bình thường an bình trước mắt, phảng phất như chiến hỏa vừa rồi chỉ là một giấc mộng, đang ở phàm tục lại như đi vào cõi tiên, giết người ở ngoài ngàn dặm. Vừa mở mắt, dường như toàn bộ cảnh tượng hoảng hốt xuyên qua, loại cảm giác này thực huyền diệu, cũng thực cổ quái. Trương Hạo nhớ tới văn chương thánh hiền Nho Gia, Tiêu Giao Du, cổ nhân như đi vào cõi tiên, nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài ngàn dặm, phảng phất giống như tới nơi thiên ngoại, côn bằng dương cánh, biến hóa vô cùng, tùy tâm sở dục ngao du tứ phương, quan khán vạn vật vũ trụ. Ha ha ha, một tầng cảnh giới này quả nhiên là tiên nhân. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, lòng có ngộ đạo, trong bất chi bất giác so với trước kia càng tiêu sái. Hắn đã thành tiên, trời đất to lớn này hắn tùy ý đi đến, đã không có gì có thể ước thúc hắn. Hắn làm sao còn cần tự tìm phiền não, rối rắm với thân thế quá khứ. Bỏ đi, hết thảy tùy duyên, quên mất những chuyện phiền lòng đó đi, đi qua liền đi qua, tới Trung Hải lập môn hộ khác, tiếp tục sống những ngày tiêu dao tự tại của ta. Trương Hạo rộng mở thông suốt, việc về thân thế vẫn luôn là khúc mắc của hắn, từ lúc ban đầu lảng tránh, giả bộ không sao cả, đến sau này lại thản nhiên đối mặt, muốn tìm Helen hỏi rõ ràng, lại đến bây giờ đột nhiên ngộ đạo, hắn đã như là tiên nhân đi vào cõi tiên, đại tiêu dao, đại tự tại, hết thảy phàm tục toàn bộ đã mất. Cổ nhân nói, tu đạo có ba cái cảnh giới, thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi lại là núi. Phật môn cũng nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Hắn vòng một vòng trở về, hiện giờ mới là minh bạch tiêu dao, đây là một loại tiêu dao xuất phát từ bản tâm. Ngay cả thân thể của mình đều không thể trói buộc thể xác của chính mình, như vậy trên đời này còn có cái gì có thể trói buộc được hắn? Thân thế gì đó hắn hiện tại thật sự xem nhẹ. Suy nghĩ đến tận đây, hắn cười đạm nhiên, đứng dậy nhìn ra phương xa ngoài cửa sổ. Thành phố Trung Hải liền sắp tới rồi, hắn đã chấm dứt tất cả phiền não, đây cũng là khởi đầu cho cuộc sống tiêu dao của hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.